Giấc mơ tỷ phú, chương 611, một hạm đội 1.000 người. Góc truyện audio.com. Chấm, lương chủ nhiệm và đội bảo vệ nhìn xuống tầng dưới và phát hiện ba người nằm trên mặt đất. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng có thể đoán được đây là Kim Chí Quang và hai vệ sĩ của Kim gia. Lương chủ nhiệm ngẩn người. Cái này, lương chủ nhiệm lắp bắp, hồi hộp không nói nên lời. Triệu Phong không thèm để ý tới anh ta. Trực tiếp nói, Lục Kiệt kêu anh tới. Nhất định phải bảo vệ em gái tôi. Trước khi tôi quay lại, anh phải giữ vững phòng học này. Được, được rồi. Triệu công tử yên tâm. Lương chủ nhiệm vội vàng gật đầu. Sau đó, Triệu Phong trực tiếp nhảy từ tầng 4 xuống mặt đất. Ầm ầm ầm, tiếp đất đều đạn. Lương chủ nhiệm và các nhân viên bảo vệ của trường phía sau lại trông ngớ ngẩn. Sau khi Triệu Phong tiếp đất, anh bình tĩnh đi về phía trước. Không thèm nhìn Kim Chí Quang đang hấp hối nữa. Đến cổng trường, Kim Trung gia chủ Kim gia không biết trong trường xảy ra chuyện gì. Ngồi trong xe dáng vẻ thoải mái nghe nhạc. Thân thể nhẹ nhàng lắc lư. Đột nhiên, ông ta phát hiện trước mặt có một bóng người. Đang đi về phía đoàn xe của mình. Càng ngày càng gần, Kim Trung nhận thấy sự bất thường này. Nhanh chóng tắt nhạc xe. Lập tức cho vệ sĩ xuống xe. Kim Trung sao lại cảm thấy không bình thường? Bởi vì những người khác nhìn thấy đoàn xe của ông ta đều tránh. Trốn sang một bên. Nhưng dường như người đàn ông đi trước mặt. Bước đi như hổ bước. Thắt lưng thẳng tắp. Không có một chút sợ hãi. Xuống xe, cầm vũ khí. Kim Trung lập tức hạ lệnh cho người của mình nhanh chóng chuẩn bị xung trận. Mà Triệu Phong từng bước bình tĩnh mà đi tới trước mặt đoàn xe. Anh liếc nhìn 10 chiếc Bentley màu đen trước mặt. Sau đó lại nhìn Kim Trung vừa xuống xe. Đeo kính râm, vươn tay ngáp một cái. Đột nhiên, anh đưa ra một quyết định. Vậy đó, tự thân. Cái gọi là vệ sĩ huy chương vàng của Kim gia đều là đồ rác rưởi. Tôi không phải ra tay. Thật nhàm chán. Triệu Phong lắc đầu. Dù sao thực lực của anh cũng không thèm để. Huy chương vàng vệ sĩ của Kim gia vào mắt. Dù sao thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Giờ phút này, đám vệ sĩ Kim gia kia sau khi nghe được lời nói của Triệu Phong. Đều rất tức giận. Đứa nhỏ này đang nói nhảm gì vậy? Kim gia vệ sĩ của chúng ta. Tùy tiện phái ra một người. Cũng đều là vệ sĩ huy chương vàng. Đúng vậy. Xem tôi sẽ vặn đầu cậu. Chúng ta Kim gia có đại long. Nhị long. Đại hổ. Nhị hổ. Đại báo. Nhị báo. Sáu tên vệ sĩ hạng nhất này. Chỉ cần chọn ra một người. Đánh 10 người cũng không thành vấn đề. Đứa nhỏ này quá điên cuồng. Tự cho là mình có chút màu sắc. Không biết Mã Vương gia có ba mắt sao? Các vệ sĩ của Kim gia ngao ngán muốn đập Triệu Phong thành nhiều mảnh. Nhưng Triệu Phong lại bình tĩnh đáp lại. Hai con báo nhỏ đã bị tôi ném xuống từ tầng 4 rồi. Về phần côn trùng lớn. Côn trùng thứ hai. Con mèo lớn. Con mèo thứ hai. Tôi đoán kỹ năng của bọn họ cũng không khá hơn là bao. Khi nghe được lời này, Kim Trung trong lòng có chút chột dạ. Nếu con báo lớn và con báo thứ hai thật sự bị Triệu Phong từ lầu 4 ném xuống. Con trai cả Kim Chí Quang của hắn, e rằng sẽ xảy ra chuyện. Cậu đang nói cái gì vậy? Con báo lớn và con báo thứ hai, cậu đã ném chúng xuống từ tầng 4. Nói thật là Kim Trung không tin lắm, vì con báo lớn và con báo thứ hai là một trong sáu vệ sĩ từng đoạt huy chương vàng của ông. Lại còn là cánh tay phải của ông bao năm đi khắp Nam Bắc. Làm sao có thể bị Triệu Phong hạ gục dễ dàng như vậy? Nhưng ông vẫn cảm thấy có chút lo lắng cho con trai Kim Chí Quang của mình. Ngay khi ông hỏi điều này. Bốn trợ thủ đắc lực còn lại của ông đều nói rằng điều đó là không thể. Đại ca, tên nhóc này nói bậy. Con báo lớn và con báo thứ hai không kém hơn Đại Long là mấy? Sao có thể bị hắn giải quyết nhanh như vậy? Đứa nhỏ này hoàn toàn là lừa gạt. Sư huynh, bọn họ hẳn là không có tìm được cậu nhóc này. Ừ, ta đoán vừa rồi tên nhóc này là mèo trốn trong nhà vệ sinh. Nếu thật sự gặp được thiếu gia, cậu ta sẽ không thể sống sót trở về. Cánh tay phải của Kim Trung cho rằng Triệu Phong không thể uy hiếp được thiếu gia. Tuy nhiên, Triệu Phong trực tiếp bác bỏ những gì họ nói. Thiếu gia nhà ông cũng đã bị tôi ném xuống lầu, mà cậu ta chính là người đầu tiên. Triệu Phong nói thẳng, nghe vậy, Kim Trung nhướng mày, tim nhảy loạn, không thể nào. Chí Quang con trai của tôi có 10 năm kỹ năng Taekwondo. Tuyệt đối không thể bị cậu ném từ trên lầu xuống. Hơn nữa, bên cạnh con trai tôi còn có 2 hồ tướng. Bọn họ toàn là cao thủ. Chắc chắn cậu không thể lại gần con trai tôi nửa bước. Giờ phút này Kim Trung cực lực phủ nhận lời nói của Triệu Phong. Nhưng trong lòng lại không có chút tin tưởng. Nhưng ông ta cảm thấy cho dù hai con báo không phải là đối thủ của Triệu Phong, bọn họ vẫn có thể liều mạng giữ lấy Kim Chí Quang, để cho Triệu Phong không bị ném xuống lầu. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, tôi đi gọi điện thoại đã. Triệu Phong sốt ruột lắc đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm số 9526. Xong chưa? Chủ nhân, đã xong. Mất bao lâu để đến trường ngự bi? Chỉ còn 1 phút lái xe. Trong vòng 1 phút không thấy 1.000 người. Sau này không cần phục vụ tôi nữa. Vâng, chủ nhân. Triệu Phong đưa ra lệnh từ 9526. Trong vòng 1 phút đồng hồ nhất định phải mang theo 1.000 vệ sĩ tới trường ngự bi. Từ sớm, Triệu Phong đã thông báo cho 9526. 9526 đã có thời gian chuẩn bị. Vì vậy 9526 phải đảm bảo đến càng sớm càng tốt. Lúc này, Kim Trung và đám vệ sĩ của ông ta mới thở phào nhẹ nhõm khi nghe được cuộc nói chuyện của Triệu Phong. Ha ha ha, tôi còn tưởng rằng tên nhóc này thật sự có chút lai lịch. Khi nghe cậu ta gọi ngàn người qua, tôi không khỏi bật cười. Đúng, nghe thằng nhóc này nói gọi 1.000 người đến, tôi mới biết là giả bộ. Con bò đực này đang chém gió lên trời rồi. Đã gọi 1.000 người đến. Những người đó có phải là 1.000 người tới trên một chiếc máy kéo? Tôi nghĩ đó là một chiếc xe kéo. Nếu không thì rất nhiều người không thể kéo nó. Ha ha ha, đúng lúc này, theo hướng đông nam, một đoàn xe cực dài đang tiến tới. Đội ngũ này khủng bố hơn đội ngũ của Kim gia rất nhiều. Kim gia chỉ có 10 chiếc Bentley, nhưng bây giờ đến từ phía đông nam là 10 chiếc Rolls-Royce và 10 chiếc Maybach. Đằng sau, lại có thêm có 10 chiếc Hummer, 10 chiếc Land Rover. Cuối cùng, có 50 chiếc Toyota Coaster kiểu xe to và dài hơn. Đội hình này thực sự là quá đáng sợ rồi. Chuyện tình hình thế nào? Chuyện gì đang xảy ra? Phía sau Maybach là xe gì? Các anh có thể nhìn rõ không? Chết tiệt, đó là 10 chiếc Hummer và 10 chiếc Land Rover phía sau nó. Đây là một cuộc trình diễn xe sang sao? Kim Trung và các vệ sĩ đều sững sờ. Họ hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng trước mắt. Triệu Phong bình tĩnh đứng tại chỗ, chờ đoàn xe tới gần. Cách chương.